Sự tái sinh của Long Thần. Chương 31, C31, chép 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yay ya, chúc mừng Veldoran nha. Chúc mừng trả lời đúng câu hỏi kỳ trước. GT, Mỹ Dạ là có liên can tới thế giới này ó ó, GT. Thôi không spoil nữa âu. GT, spoil nữa lộ hết ói. GT, mọi người chỉ cần biết Mỹ Dạ có liên quan tới thế giới Mên đang ở là được rồi, hi hi. GT, à sau này đầu chép trước khi vô chuyện thì mình. Chini, sẽ viết nha. GT, còn chuyện thì Fumi yêu dấu của mình sẽ viết. GT, thui bye bye nhé mấy bợn thân yêu của tôi ơi. GT, tôi đi đây yi. GT, ký tên. Chini POV Mên. Hai, sau một buổi xem người ta đấu đá. Tôi nhận ra một điều. Chán quá tôi chẳng thể hiểu được tiêu chuẩn sức mạnh thế giới này ra sao. Nhưng, bọn họ yếu vãi đạn ra. Nắm đấm chậm như rùa. Cú đá thì như sen. Tốc độ di chuyển như trái đất quay quanh mặt trời. Còn uy lực thì nhìn kiểu gì cũng như muỗi đốt. Cơ mà thế éo nào thằng bị đánh cũng bị thương nặng. Đúng chất da giấy. Thôi thôi, càng xem càng mệt mỏi. Càng bức xúc, chẳng thà vào thức hải luyện tập còn sướng thay hơn a. Skip qua vài phân đoạn không cần xem cũng biết kết quả. GT, tác, mấy bận thân yêu thấy mặt tôi dễ thương hơn. GT, Fumi, chị hai ơi bớt xàm cho em viết. Tác, thôi mà đừng có giận mừ bé Fumi yêu vô u. GT, Fumi, chị cứ xàm và em thì cứ giận đấy. Làm gì được nhau, hứ, tác. Ôi trái tim bé bỏng của tôi. LT, sau biết bao trận đấu kịch liệt, bảng 2 của chúng ta đã chọn ra được hai thiên tài xuất sắc nhất. Sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trận đấu vô cùng căng thẳng. Kịch tính này, hai đệ tử, Hàn Huy số 4 và Hàn Thiên Long số 13. Trọng tài, khán giả, mời hai đệ tử lên đài. Trọng tài, trong thức hải, ồ, tới lượt rồi kìa. Thôi thì ra đấu rồi tính tiếp tới việc luyện tập sau vậy. Bên ngoài, Yoss, lên thôi. Mà để xem tu vi lại để còn biết mà kiềm chế đã. Tại sao chỉ tăng được một chút xíu chứ hu hu. Từ đấu giả, ngũ tinh, chỉ tăng lên được thành đấu giả. Thất tinh cơ chứ, tại sao lại tăng ít như vậy Tác, Fumi, người ta dùng biết bao lâu để chỉ đột phá được một tiểu cảnh. Người tăng nhanh như vậy còn đòi cái biết gì nữa thôi kệ vậy, ít ra vẫn cao chán so với tên nào đó hì hì. Kiềm chế sức mạnh nào Thiên Long à, không được giết hắn. Nói thầm trong miệng, Thiên Long, hai người chúng tôi bước lên đài đấu. Mặt đối mặt, hắn quát to, chấm, ngươi chờ đấy, lát nữa thôi, một lát nữa thôi, ta sẽ cho ngươi không còn mặt mũi gặp ai. Ta sẽ khiến ngươi tàn phế mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho cái tội dám khinh thường ta. Chấm, Hàn Huy, ôi, ta lại sợ quá cơ. Thiên Long, ngươi, Hàn Huy, hai đệ tử vào vị trí. Trọng tài, trận đấu bắt đầu. Trọng tài, Hayida, Hàn Băng Liên Hoàn Trưởng. Hàn Huy, tác, các chiêu thức thì tác sẽ không xài trong The PTK nha. Tự đặt thôi. Ô, đấu kỹ này nếu mình nhớ yếu có lầm thì là một hạ phẩm. Nhân cấp đấu kỹ nhỉ? Nếu không nhầm thì nó khá là mạnh đấy. Nhưng rơi vào tay tên này nhìn kiểu gì cũng ra một phế kỹ. Đấu kỹ phế thải. Tác không nhớ cách phân chia đấu kỹ của The PTK nha. Nên tác chỉ phân theo cảm hứng. Và tác nói trước, tác chỉ dùng mỗi cái cách phân bậc mạnh yếu của người trong The PTK thôi. Còn lại tác tự nghĩ hết. GT, nếu có gì không giống The PTK thì cũng đừng có soi mói nhà các thánh GT. Tôi cảm thấy rằng một người chưa hề học qua một đấu kỹ nào như tôi cũng có thể đánh bại cậu ta dễ dàng. Chắc tôi nên đứng yên cho cậu ta đánh một cái vậy. Chứ nếu đánh trả ngay từ đầu thì cũng tội cậu ta. Kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ thua. Thôi thì chịu đau tí vậy. Ha. Không thèm né à, vậy thì, chết đi cho ta, chấm, Hàn Huy, Theo bất kỳ phương thức gì thì với cái cách vận dụng đấu kỹ dở hơi đó thì đánh bại tôi là một chuyện bất khả thi. Chứ nói gì đến chết chứ. Đứng yên chịu chọn đòn đó cũng chưa chắc làm tôi chảy ra đâu. POV3AD. Cục cục cục cục. Tiếng thiên long trúng đòn. Fumi. Mình không biết diễn tả âm thanh. Tác. Mình cũng vậy. V. Bụi bay lên che tầm mắt. Hà hà. Thấy sự lợi hại của ta chưa? Hàn Huy. Hàn Huy thở dốc. Mồ hôi toát ra đầy mặt. Chứng tỏ rằng hắn ta đang vô cùng mệt sau khi thi triển chiêu thức. Dù mệt, hắn cũng cố gắng đứng thẳng. Nở nụ cười thô bỉ hướng về người đang ở trong làn khói kia. Cử chỉ ta đây của hắn đã thành công đánh thức một thứ gì đó vô cùng khinh khủng. Sẽ khiến cho hắn sợ hãi đến chết. Ngoài ra, cử chỉ đó cũng đã làm cho điểm hảo cảm của hắn trong lòng những người bên dưới khán đài trừ thậm tệ. Đến mức không thể trừ được nữa. Một lúc sau, từ trong làn khói bụi, một ánh mắt đỏ như màu máu sáng lên. Nhìn vào đôi mắt ấy, biết bao người có thể bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp của nó. Nhưng số còn lại, những con người đã đắc tội với nó sẽ liền có cảm giác vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng cảm thấy đôi mắt mình như bị ai đó móc ra. Toàn thân như vạn kim đâm thấu tận xương tủy. Đau đớn vô cùng. May mắn thay, tên khốn Hàn Huy vẫn chưa để ý kỹ vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Trời, ta cứ tưởng sẽ được xem một chiêu thức gì đó ghê gớm lắm chứ. Ai dè đâu yếu tới nỗi không làm xước được da ta cơ. Thiên Long, tại sao ngươi lại không bị thương? Hoàng, Hàn Huy, tại sao à, Thiên Long? Từ phía trong làn khói, vóc người nhỏ nhắn của một bé trai 5 tuổi chậm chậm bước ra. Ánh mắt sắc bén vô cùng khát máu cộng với cái nhếch môi khinh thường hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ. Dập tắt đi sự tự tin của ai kia trước mặt cậu. Và đôi mắt ấy, không thể nào sai được chính là đôi mắt màu máu xinh đẹp mê hoặc lòng người kia. POV men. Ha, nhìn xem vẻ mặt của hắn kia. Vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi này thật làm cho người ta vui vẻ mà. Thiên Long, cảnh báo. Tính cách ký chủ đang bị biến dạng theo hướng tiêu cực bởi một thứ gì đó không xác định từ trong thức hài. Hệ thống, phải phong ấn nó lại. Không thể để nó thoát ra. Hệ thống đang nói gì à, thôi mặc kệ. Quan tâm làm gì cơ chứ? Niềm vui đang bày ra trước mắt thì phải tận hưởng chứ. Tại vì ta mạnh hơn ngươi. Thiên Long, sau đó tôi tụ lực vào chân rồi bật mạnh về hướng tên Hàn Huy. Dương cao nắm đấm và bốp, khỏi nói chắc ai cũng hiểu. Ôi, âm thanh này mới êm tai làm sao? Tại sao trước giờ mình lại không để ý nhỉ? Ôi da, xem mặt ai kia, sao lại vặn vẹo đáng thương thế? Tại sao vậy nhỉ? Ai làm vậy ta? Thôi tôi không biết gì đâu hà. Trận đấu kết thúc, Hàn Thiên Long thắng. Chúc mừng bước vào trận chung kết của tộc hội. Trọng tài, chuyện nhỏ. Thiên Long, tôi hiên ngang bước xuống đài thi đấu trước ánh mắt kỳ lạ. Cũng như ngưỡng mộ của mọi người. Mà khoan đã, tôi cảm thấy hình như lúc nãy tôi hơi quá thì phải. Tại sao tôi lại có thể nói chuyện như vậy? Sao lúc đó tôi lại muốn giết tên Hàn Huy như vậy? Sao tôi lại tự mình phá bỏ cái vỏ bọc? Dễ thương, trước nhiều người như thế chứ. Đã phong ấn tạm thời được thứ không xác định. Ký chủ đã có thể an toàn trong một khoảng thời gian kế tiếp. Hệ thống, quá trình thức tỉnh. 5. Hệ thống, hở, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì trong thức hải vậy chứ? Sao tôi lại không biết gì hết vậy nè? Thiên Long, Long Nhi à, con thật giỏi quá đi à. Hàn Khương, đang suy ngẫm sự đời. Tự nhiên ông nội Hàn Khương đâu bay tới giáng cho tôi cái ông nghẹt thở. Cái ôm này cũng chặt quá rồi à. Thiên Long, ngộp chết tôi rồi. Phụ thân a, Hải Nhi sắp ngộp chết rồi. Thiên Long, a, cho ta xin lỗi. Hàn Khương, đúng rồi. Nhân cơ hội này sao mình lại không xin Hàn Khương ra khỏi Hàn gia? Xuống kinh thành tham quan thử nhi. Phải rủ thêm tiểu danh danh với Trúc Ly tỷ đi mới được. Phụ thân ơi, mai mới tới trận chung kết. Này có thể cho con ra ngoài kinh thành chơi được không? Trong này mãi cũng chán quá rồi đi à, Thiên Long. Cũng được, Nhưng con có ai đi cùng không? Hàn Khương. Dạ có a, Tiểu Danh Danh với Trúc Ly tỷ a, Thiên Long. Tiểu Danh Danh, Trúc Ly tỷ, Hàn Khương, Liễu Thanh Phượng. Ừ nhỉ, mình gọi như thế sao họ biết là ai? A, Tiểu Danh Danh là Hàn Danh đấu với con lúc sáng á. Còn Trúc Ly tỷ là nha hoàn Trúc Ly mà mẫu thân phân tới viện của Hài Nhi. Thiên Long, à, ra là họ. Vậy con đi vui vẻ nha. Nhớ về trước tối nha con. Liễu Thanh Phượng, hên quá, họ không quá căng trong việc cho tôi ra khỏi Hàn gia mà không có người hộ tống. Vậy cũng tiện cho tôi trong nhiều việc hi hi. Thôi đi rủ Tiểu Danh Danh với Trúc Ly tỷ thôi. Chép hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. GT, Chini, đúng là hơi ngắn, nhưng đâu phải lỗi của em đâu. Tại chị Chini nghèo ý tưởng thôi. Fumi, ừ thì đúng thiệt, nhưng em không biết kéo dài ra à, Chini. Chị nghĩ lại coi năm nay em lớp mấy mà có thể có nhiều vốn từ như chị mà viết. Fumi, ừ cũng đúng. Chini, uầy, xàm đủ rồi. Câu hỏi kỳ này, Thiên Long khi rời khỏi thành sẽ gặp phải chuyện gì? A, vận cắt trô, đạp phải vỏ chuối té SML. B, gặp được Siron, Kuroma và Lila. C, bị lạc. D, gặp được một các chủ của một nơi nào đó rất nổi tiếng. Câu hỏi hôm nay lại đơn giản quá. GT, xuất bản, 7 tháng 6 năm 2019. 0 giờ, cập nhật, 10 tháng 6 năm 2019. Ký tên, tác, Chini, writer, Fum, editor, Ri, cách chương.